trần gian bao nhiêu lần vẻ vãi vẻ vang, mình quay bước mơ màng thêm một cuộc tình được gian sang. Tình đâu dễ em một trời ngái vi hằng, anh tự nhủ mình rằng vẫn bên cánh vẫn mong cay đắng.

một lần thôi em nhé. Thank you. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ xin gọi một tiếng thơ dài. Tiếng thơ

em muốn có cả chân thành, em đòi họ họ chắc không cho. Ở đâu ra một người hoàn hảo, em mất công giữ rồi mất công lo. Nhìn anh đi cũng đâu có tệ, anh không thích chứ đâu phải tế. Ai của anh nói có nghệ, nhưng mà riêng em anh đâu phải thế. Tình yêu anh luôn hiện hữu mà em không trông thấy, dù sao anh nguyện làm công cho em cả đời, đến lúc cả đời không lấy thù lao. vô một ngày tương lai khi mà cô tận chỉ mong đêm nay đừng về phủ lối lại sáng mai ta cùng thức dậy đón năm phương tây chúng ta trên không dài ngày tháng trong gai ta không ngại tình như không lỡ không mờ phai hàng ngày sống sắc không mờ phai trong trời mà ta bước tới tự nhiên thiên ý là năm trong tay tình chấp chỉ bao trong nhiều tình năm ta sẽ không ngoại mà không say người ta một đời không xưa ngày chết khi tôi thắp còi không được yên đêm trong tương lai chỉ vì một lời nhắc mãi mà